Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, không có gì so bật hách dễ dàng hơn. Đêm khuya, một trận lôi cuốn lấy mốc meo hôi chua mùi vị gió nhảy lên qua. Mấy cái lông tóc đen bóng mà ướt át chuột chi chi chít chít kéo lấy mảnh đuôi dài. Cấp tốc chảy qua một mảnh nước bẩn. Thoát nước cống ngầm, Minh Dãnh tướng liên thông Ngọc Kinh trong đường cống ngầm, mang theo phán quan mặt nạ thần bí sát thủ cả người hóa thành một loại hóa lỏng biến hóa. Đang dán mặt tường di chuyển nhanh chóng, bỗng dưng, sát thủ thân hình dừng lại, bên hông một cái miêu tả có đầu lâu đồ án thẻ bài cấp tốc sáng lên. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên thôi động thẻ bài. Ngữ khí trầm thấp nói, nhiệm vụ thất bại, nguyên nhân thất bại, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ uy năng vượt qua dự đoán. Màu lam tam tinh cấp phong trấn thẻ không cách nào có hiệu quả. Tiếp theo, mục tiêu thực lực vượt mức bình thường, có thể cầm tiếp theo bộc phát cực mạnh mức năng lượng. Muốn lần nữa chấp hành ám sát, nhất định phải tiếp tục tăng giá. Lời nói hoàn tất. Cả người hắn giống như một bãi thể lỏng nước thấm vào một bên vách tường khe hở bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Từng đợt hồng quang bỗng dưng từ dưới nước nói một cái khác chỗ ngoặt toát ra. Không ngừng lấp lóe, đem âm u xuống nước nói chiếu lên lúc sáng lúc tối. Rất nhanh, góc rẽ liền bay tới một cái hình bầu dục lơ lửng điều tra người máy. Hai mắt lóe ra hồng mang. Cấp tốc thổi qua, hồng mang dần dần biến mất. Ngọc Kinh đoàn tàu đứng bộc phát một điểm nhỏ rối loạn rất nhanh liền bị lắng lại. Bởi vì phát sinh điểm là ở vào sửa chữa trạng thái không người nhà ga cửa thông đạo. Cho nên sự kiện ngược lại là cũng không có khuếch tán truyền bá ra ngoài. Mà bị một đám thẻ cảnh trực tiếp bắt giữ lấy Ngọc Kinh nên phiến khu cảnh chỗ đường kiếm. Tại trong phòng thẩm vấn ghi chép khẩu cung đem kỹ càng sự kiện trải qua tố nói một lần. Lại liên hệ Hà Đông trầm bảo đảm thà. Rất nhanh cũng liền bị có thể tuyên bố vô tội phóng thích. Đường tiên sinh, căn cứ ngài miêu tả hung đồ tin tức. Chúng ta đã khóa chặt xác nhận hung đồ thân phận. Rất khó tưởng tượng, ngài vậy mà có thể ở trong tay của hắn còn sống. Úc tương đương không phải. Ý của ta là, thực lực của ngài thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Trong phòng thẩm vấn, một thẻ cảnh tự mình cho đường kiếm giải khai phong cấm lực lượng còng tay. Thần sắc kinh ngạc mà kính nể nói. Hắn là ai? Đường kiếm đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay hỏi nói. Đùng, một xấp tài liệu bị ném vào trên bàn. Tư liệu mặt ngoài lập tức như phim đèn chiếu dâng lên từng màn 3D hình ảnh hình tượng tin tức. Hình tượng tin tức bên trong hiển hiện. Đương nhiên đó là trước đó ám sát đường kiếm tên kia mang theo phán quan mặt nạ thần bí sát thủ. Hình tượng chiếu phim lấy người này nhiều cái góc độ, xuyên qua các phương diện ảnh chụp. Còn có một số thì là bị hắn giết chết người tin tức. Ném ra tư liệu người. Rõ ràng là cái này phiến khu cảnh sát hình sự chi đội đội trưởng. Một màu da cổ đồng tinh thần già dặn trung niên nhân. Phán quan, tập kích ngươi tên này hung đồ danh hiệu liền gọi phán quan. Một cái rất phách lối ra hỏa, ẩn sát bên trong tam tinh sát thủ, cũng là đồng hành của ngươi. Đội trưởng cảnh sát hình sự ánh mắt nhìn chằm chằm đường kiếm. Chỉ vào trên bàn tư liệu bình tĩnh nói, thực lực của hắn là tam tinh thẻ sư cấp độ, mà lại tỉnh táo kín đáo. Đối phó địch nhân từ trước đến nay là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ tính nhắm vào khắc chế thẻ bài. Mới sẽ động thủ, phán quan tại ẩn sát cũng không phải hạng người vô danh. Ám sát nhiệm vụ hoàn thành suất rất cao, cơ hồ đạt đến 80% trở lên. Theo lý thuyết, người loại thực lực này ngay cả hai sao thẻ sư cũng chưa tới tiểu tử. Bị hắn để mắt tới. Cơ hồ thập tử vô sinh. Đội trưởng cảnh sát hình sự nhìn xem đường kiếm thần sắc kỳ quái. Bất quá trong tay ngươi ngược lại là có rất nhiều lợi hại thẻ bài. Nhưng những này thẻ bài cũng cơ bản đều bị phán quan biết đồng thời nhằm vào. Ngươi có được một chương bị động phát động không cần tiêu hao ngươi một tia thẻ năng che chở thần thẻ viêm nguy. Thần thẻ, chương này thẻ năng tại ngươi có uy hiếp tính mạng lúc tự động phát động. Đồng thời phát huy ra đạt tới tam tinh thẻ sư cấp bậc thực lực. Bộc phát vượt qua 1.500 mức năng lượng lực lượng. Phán quan biết được của ngươi tinh thần lực lượng rất cao. Hắn liền vận dụng một loại che đậy ngươi cảm giác đồng thời suy yếu của ngươi tinh thần lực lượng. Thậm chí đưa ngươi mê hoặc đi thích hợp động thủ địa điểm thẻ bài. Tấm thẻ này bài cũng 10 phần chân quý. Là màu lam thất tinh tiên hiệp series thẻ bài hoặc tâm chớ chú thẻ. Lấy hắn tam tinh thẻ sư trí ít cao tới 90 điểm tinh thần lực đối với ngươi sử dụng. Của ngươi tinh thần lực lượng cũng sẽ bị hắn mê hoặc khống chế. Bất quá của ngươi tinh thần lực lượng hiển nhiên vẫn là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hoặc là lại là lực lượng tinh thần của hắn khả năng đối với ngươi cũng không tạo thành nghiền ép. Tính áp chế, bởi vậy ngươi vậy mà nửa đường chủ động nhìn ra cổ quái. Đội trưởng cảnh sát hình sự nói đến đây, nhìn chằm chằm Đường Kiếm ánh mắt tràn ngập kỳ dị. Đây cũng chính là nói, tinh thần lực của ngươi rất có thể là cao tới 80. Thật là một cái quái vật a. Đường Kiếm khẽ nhíu mày, không để ý thực lực này chí ít cũng đạt tới tam tinh đội trưởng cảnh sát hình sự hiếu kỳ. Cúi người tường quan sát kỹ phán quan tư liệu. Đối phương lại là có chút hăng hái tiếp tục nói. Người phát hiện mánh khóe về sau. Đối phương sớm đã chuẩn bị ngư nhân giả hành người thẻ liền bị thôi động. Chương này màu lam 5 sao ám sát series sủng vật thẻ ẩn nấp tính cực mạnh. Tại tinh thần của ngươi nhận mê hoặc quấy nhiễu tình huống dưới. Đối với ngươi tiến hành ám sát. Ngươi cơ hồ đều không thể lực kịp phản ứng. Bởi vậy viêm ngụy thần thể liền bị động phát động. Tùy tiện liền đem ngư nhân giả hành người giải quyết. Nhưng lá vương bài này cũng liền triệt để bạo lộ ra. Mục đích của đối phương đã đạt tới. Đường Kiếm lúc này cũng cơ bản xem hết phán quan tất cả tin. Tức, siêu cường đại não ký ức đem những tin tức này đều nhớ không có chút nào bỏ sót. Nhìn về phía đội trưởng cảnh sát hình sự nói, đạt tới mục đích về sau, gia hỏa này liền đối với ta sử dụng nổ lớn thẻ. Đây thật là một lần bất kể chi phí ám sát. Không tệ, đội trưởng cảnh sát hình sự gật đầu, ngữ khí nghiền ngẫm, người đắc tội người xem ra thân phận không? Nổ lớn thẻ đều xuất ra nổi. Tấm thẻ này có thể đối với ngươi tạo thành 3% ngàn chân thực tổn thương. Dù cho viêm ngụy thần thể đều không thể che chở ngươi. Đem ngươi lúc đó trực tiếp liền nổ thành vỡ nát. Sau đó chúng ta điều tra hiện trường phát hiện. Phán quan rất có thể còn vận dụng một loại cường lực sóng âm cùng ma pháp tính chất thẻ bài. Cưỡng ép phá hủy viêm ngụy thần thể. Mức năng lượng vượt qua 1.500. Bất quá phán quan cũng tại viêm ngụy thần tôn phản phệ hạ thụ thương. Mà ngươi lại còn có một loại có thể sau khi chết phục sinh thẻ bài. Mặc dù ngươi tại khẩu cung lúc không có lộ ra tấm thẻ này cụ thể tin tức. Nhưng ta nghĩ cũng chưa hẳn là thế thân búp bê thẻ. Đội trưởng cảnh sát hình sự càng là nói tiếp. Trong phòng thẩm vấn hai gã khác tuổi trẻ thẻ cảnh liền thần sắc càng là kinh ngạc. Nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt càng là lộ ra kính sợ có phép. Phán quan giống như sớm đoán được ngươi có được loại này có thể phục sinh thẻ bài. Chờ ngươi phục sinh nháy mắt, lại lần nữa đối với ngươi tiến hành tập sát, nhưng không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào. Hắn tựa hồ thất bại. Sau đó, ngươi lại còn có thể bộc phát ra cực mạnh mức năng lượng thực lực tiến hành phản kích. Khiến cho thụ thương phán quan tại không có nắm chắc đánh chết ngươi phía dưới. Không thể không chấp hành sát thủ thứ nhất pháp tắc, lập tức rút đi. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, ngươi nói đều rất không tệ, Bất quá ta rất nhiều át chủ bài đều dính đến ta tư ẩn cá nhân. Tha thứ ta không cách nào trả lời. Đội trưởng cảnh sát hình sự nhếch miệng cười. Đương nhiên, ngươi cũng không phải phạm nhân. Chúng ta là không có có quyền lợi biết ngươi tự ẩn. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi bại lộ nhiều như vậy át chủ bài. Lần sau nếu như ẩn sát còn có sát thủ muốn đối phó ngươi, ngươi liền nguy hiểm, nhất là ngươi viêm ngụy thần thể đã báo hỏng, ta sẽ cẩn thận. Cảm ơn. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu. Hiện tại ta có thể rời đi sao? Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mời ngươi hộ tống ta đi hướng Ngọc Kinh học phủ. Ha ha ha, đội trưởng cảnh sát hình sự cười to, cũng không cần ta, ngươi thế nhưng là Ngọc Kinh học phủ học sinh, tại Ngọc Kinh còn gặp ám sát, chuyện này đã kinh động đến bộ giáo dục cùng các ngươi Ngọc Kinh đạo sư cùng cao tầng. Hiện tại các ngươi Ngọc Kinh hai vị đạo sư đã chờ ở bên ngoài đợi ngươi. Đường Kiếm đi ra thẩm vấn, phòng sau lại chuyển qua một cái hành lang, liền thấy được chờ bên ngoài hai tên Ngọc Kinh đạo sư. Một thẳng đến lúc này, hắn mới cầm tới tự mình túi thẻ, kiểm tra một chút túi thẻ bên trong thẻ bài, trừ viêm ngụy thần thẻ đã báo hỏng thành mảnh vỡ cặn bã. Cái khác thẻ bài tất cả đều tại túi thẻ bên trong. Những này thẻ cảnh không có người vượt qua quy củ động đến hắn thẻ. Đường Kiếm đồng học, ta là Ngọc Kinh chế thẻ viện hệ tứ tinh đạo sư Mạch Khinh. Gần nhất ngược lại là thường xuyên nghe lên sự tích của ngươi. Không nghĩ tới đêm nay lại còn xuất hiện dạng này làm người nghe kinh sợ sự tình. Bất quá ngươi không có việc gì liền tốt. Một khí chất rất hòa ái, khóe miệng có khỏa nốt ruồi nữ. Lão sư nhìn thấy Đường Kiếm, lập tức tiến lên chào hỏi, thanh âm nhu hòa trên mặt mang cười, rất có lực tương tác. Mạch lão sư ngài tốt. Đường Kiếm cũng lập tức chào hỏi. Tứ tinh đạo sư mặc dù chỉ là Ngọc Kinh nhất thấp cấp bậc đạo sư, nhưng có thể tại Ngọc Kinh chế thể viện hệ gánh làm tứ tinh đạo sư Mạch Khinh. Đại biểu bản thân cũng là một tứ tinh chế thể sư. Tùy tiện đi nhận chức gì một nhà chế thể sư hiệp hội, đều có thể đảm nhiệm chấp sự chức vụ. Đúng lúc này, một tên khác khôi ngô cao lớn như hắc tháp đại hán cũng cùng đội trưởng cảnh sát hình sự đánh xong. Chào hỏi, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Trước đó chỉ nghe nói Đường đồng học ngươi chế thể thiên phú rất mạnh. Không nghĩ tới thiên phú chiến đấu của ngươi cũng không kém. Có thể bước lui phán quan để thất thủ. Ngươi thực lực chiến đấu đã có thể so với thậm chí siêu việt rất nhiều năm thứ hai đại học học sinh tinh anh. Đường Kiếm nhìn về phía hắc tháp đại hán. Ta là thể sư viện hệ ngũ tinh đạo sư Mông Loa. Đại hán tự giới thiệu. Phán quan đối với ngươi tiến hành ám sát, đây là không đem chúng ta Ngọc Kinh học phủ để vào mắt. Bất quá hắn là sát thủ, hành tung vô định, hiện đang chạy trốn. Muốn bắt đến nghiêm trị hắn có chút khó khăn, nhưng chuyện này chúng ta Ngọc Kinh pháp vụ bộ đã đang truy tra, đem triệt để tra rõ có quan hệ việc này nhân viên tương quan. Một khi phát hiện kẻ chủ mưu phía sau là ai, chắc chắn đối với hắn tiến hành chế tài. Ngươi yên tâm. Cảm ơn Mông đạo sư. Đường Kiếm vội vàng tạ nói. Có Ngọc Kinh phương diện xuất lực tạo áp lực, ẩn sát bên kia coi như còn có ám sát hắn nhiệm vụ, ám sát giá cả cũng sẽ gấp bội tăng lên, gọi người biết khó mà lui. Mà lại thật có sát thủ còn đỉnh lấy Ngọc Kinh áp lực dám giết hắn, cũng tuyệt đối là cùng Ngọc Kinh bên này không chết không thôi cục diện. Đường Kiếm xem như nhẹ nhàng thở ra, gia nhập học phủ cao nhất đặc quyền cùng chỗ tốt ngay ở chỗ này. Học phủ cao nhất học sinh, mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử, tùy tiện mặc người giết, học phủ cao nhất uy nghiêm cũng liền không còn. Hiện ở trường học muốn bảo đảm hắn, liền đại biểu tứ đại thể thần thái độ, ẩn sát cái này loại dưới đất đen thế lực đều sẽ cố kỵ. đến ở sau màn kẻ sai khiến ám sát hắn ra hỏa. Cái này lần đầu không thành công, lần tiếp theo còn muốn động thủ, thực sự cân nhắc một chút. Bất quá, Ngọc Kinh đã muốn truy tra, Đường Kiếm cũng tự nhiên không có ý định bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Đang truy tra manh mối phương diện, hắn cảm thấy không có gì so bật hack dễ dàng hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.